cả người đều là bảo. Chương 65, nhược á, cốc truyện audio.com. Dù khoa học kỹ thuật có tiên tiến bao nhiêu, nhân loại cũng không thể truyền tin cự ly dài, nhưng với người nhược á mà nói, này chẳng phải chuyện gì to tát. Họ thiếu người, nhưng phân tán ở nhiều trạm, có thể tùy thời biết tình hình khắp các khu vực. Chủng tộc nữ vương lúc đầu là xuất hiện ở nhược á văn minh. Tại các tinh tế côn trùng họ đều chán ghét, sinh vật này lại sinh sản siêu nhanh, thực lực cũng rất mạnh. Chủng tộc nữ vương có thể cắn nuốt tinh cầu, cũng có thể ăn cả chiến hạm, muốn giết chết nàng ta cũng phải trả giá đắt, bởi vậy nhược á văn minh phát hiện sự tồn tại của nó xong căn bản không muốn chiến đấu làm gì cho thương vong nhân khẩu, chỉ là đem nó phóng ra ngoài, sau đó giết một số lượng lớn côn trùng bảo vệ nó. Sau đó, thấy nhược á đế quốc khó xơi, nó liền quay qua tấn công liên bang nhân loại. Nhược á văn minh biết được cũng không ngăn cản, nhân loại số lượng đã đạt tới 2 tỷ, nếu tiếp tục sinh sôi sẽ biết đến nhược á văn minh, họ cũng không ngại cho nhân loại chút phiền toái. Mà sau lại biết chiến đấu với nữ vương chủng tộc xâm lược nên tổn thất không ít tài nguyên, bọn họ càng thích xem trò vui. Kết quả nữ vương chủng tộc bị giết, chết, lúc biết tin này, có chút tiếc nuối, nhân loại yếu hơn nhiều so với họ, nhưng Triệu Lăng Vũ lại lọt vào con mắt của họ. Chỉ một người như vậy, cầm chắc cái chết. Thế mà không chết, Kevin báo tin này về, nhược á liền hạ lệnh điều tra rõ nguyên do Triệu Lăng Vũ hồi phục, nếu không phải vậy, Kevin cũng chẳng mạo hiểm lên chiến hạm Triệu Lăng Vũ. Kevin không những không lấy được gen Triệu Lăng Vũ, lại còn cho hắn khối năng lượng kết tinh bự nhất đã vậy, Triệu Lăng Vũ lại có dị năng mới, còn thêm một nhậm sinh bên cạnh một lần sinh đến 4-2 từ. Vì chuyện sinh sản, nhược á không thiếu dị trạng, ngẫu nhiên cũng có người sinh hạ 1-2 từ kỳ lạ, nhưng Triệu Lăng Vũ là trường hợp đặc biệt. Nếu không hiểu rõ được uẩn dưỡng dược tề, bọn họ sẽ đem nhậm sinh về nghiên cứu. Đương nhiên họ không thương tổn nhậm sinh, cùng lắm là lấy tóc hay máu đi nghiên cứu, về phần nhân bản nếu được thì sẽ có nhiều đại quý tộc muốn lấy cậu lắm. Bọn họ ít người quá, lúc trước cho nhân loại gen, nhược á còn 1 triệu người, hiện tại chỉ còn 800 ngàn, trong đó đa số đều đã già, nếu cứ để vậy, 500 năm sau chắc nhược á chỉ còn 100 ngàn. Hiện tại nhược á văn minh, ngoài những người ở lại tinh cầu cũng chỉ có trung ương là còn trụ vững. Nếu không giải quyết được vấn đề sinh sản, chỉ có thể chờ ngày diệt vong mà thôi. Người mắt lam đỏ tên Crow, là một công tước nhược á chiến sĩ cấp 8 tự mình điều khiển chiến hạm đến nhân loại văn minh, đủ thấy coi trọng nhậm sinh cỡ nào. Lần này đi việc đầu tiên hắn làm là tìm Kevin, thay trang phục đến thủ đô tinh. Trang bị kỹ càng, chiến hạm đến bên ngoài thủ đô tinh, nhân loại còn chưa phát hiện ra. Crow đang định tìm hiểu trước một chút nhưng không ngờ ở đây lại có một con thuyền đang di chuyển loạn lên giữa đám thiên thạch. Kia hẳn là thuyền cấp thấp tốc độ chậm nhưng mà kỹ thuật điều khiển vô cùng giỏi, làm cho Crow, một đại chiến sĩ cơ giáp cùng phải kinh ngạc đến chấn động. Đặc biệt xung quanh chiến hạm còn có tinh thần lực khủng khiếp. Không phải nhân loại không thể dùng được tinh thần lực sao? Người kia rốt cục là ai? Crow sững lại, liền bị đối phương phát hiện còn xuất hiện trước mặt người. Cốc truyện audio.com. Kia, chiến hạm kia là của Triệu Lăng Vũ. Đối mặt với nhau, Crow nói ra ý đồ mình đến đây, còn nhìn sang người bên cạnh Triệu Lăng Vũ. Tóc đen mắt đen, trên mặt còn ngượng ngùng tươi cười, thoạt nhìn tưởng là một thanh niên cực kỳ vô hại, thực ra là Kevin, người này ngươi biết được bao nhiêu? Crow hỏi, Crow công tước ta đã báo cáo tất cả rồi. Kevin cung kính nói, Triệu Lăng Vũ này không đơn giản chút nào. Pro lại nói, tay giật giật, màn hình trước mắt hiện lên hình ảnh thủ đô tinh, cuối cùng tập trung một khu buôn bán người qua kẻ lại. Thật nhiều người, nhiều trẻ con, thoạt nhìn Pro cao cao tại thượng, giờ thả lỏng toàn thân, dịu dàng trở lại. Đây đều là người thường cả thôi. Kevin nói, cảnh tượng này hắn sớm đã thấy nhưng chẳng trách được. Chúng ta theo đuổi sức mạnh cuối cùng sinh sản lại có vấn đề, Pro chua xót. Tiếp đó, tin trung ương thủ đô tinh đã mời được cao đẳng văn minh đến. Cao đẳng văn minh, giới cấp cao liên bang nhân loại đều biết rõ cao đẳng văn minh, đột nhiên biết tin này, vừa thấy mừng lại vừa sợ. Sợ là sợ cao đẳng văn minh gây chiến tranh, mừng là vì cao đẳng văn minh có thể mang đến lợi ích lớn, bọn học chỉ cần tiết lộ vài tri thức là có thể giúp khoa học kỹ thuật của nhân loại tiến bộ nhanh chóng. Lóc gia chủ lập tức tìm người sắp xếp các công việc tiếp đãi, Dương Diệp chuẩn bị đội danh dự nghênh đón bọn họ cùng nhau làm, nhưng rồi lại thầm oán cao đẳng văn minh sao lại gặp Triệu Lăng Vũ. Triệu Lăng Vũ số mệnh may mắn quá rồi đấy. Triệu Lăng Vũ lại chẳng cảm thấy vậy, hắn đưa chiến hạm ngoại tinh đáp xuống trạm rừng chuyên dụng của liên bang, đang phân tích ý đồ đến đây của cao đẳng văn minh. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng phải bảo vệ nhậm sinh thật tốt. A Nhậm, để tôi đến trụ sở trung ương, em về trước đi. Được, nhậm sinh gật đầu, Triệu Nguyên Soái, vị này là bạn đời của ngài. Đi cùng chúng ta luôn được không? Pro từ chiến hạm bước ra, cười tủm tỉm nói, chẳng qua do máy phiên dịch, lời nói nghe như không chứa cảm xúc. Nhìn Pro, tóc gáy Nhậm Sinh dựng đứng cả lên, ở liên bang, dù người nào có mạnh cậu cũng không sợ hãi, nhưng người này lại khiến hắn thấy bị uy hiếp. Nhậm Sinh cố hết sức không lộ vẻ sợ hãi cực độ, trốn sau lưng Triệu Lăng Vũ, ý muốn nhờ Triệu Lăng Vũ che tầm mắt mình. Thấy biểu hiện Nhậm Sinh như vậy, Triệu Lăng Vũ trong lòng nhớ tới điều gì, đôi mắt cũng cảnh giác người trước mắt, đồng thời có chút hối hận hắn quả nhiên nên đem Nhậm Sinh giấu đi càng kỹ càng tốt. Không, giấu đi cũng được nhưng chẳng có tác dụng gì, người kia cứ chằm chằm nhắm vào họ, lúc trước không lộ ra sơ hở nào họ cũng. Muốn có gen hắn, tránh không được thì chỉ có thể đối mặt mà thôi. Triệu Lăng Vũ rất nhanh lấy lại tinh thần, không biểu hiện gì khác thường. Đúng vậy, đa tạ Crow. Biểu hiện hai người kia thế nào, Crow đều nhìn thấy hết. Dị năng giả cấp S là mạnh nhất liên bang nhân loại, nhưng so với Nhược Á thì căn bản không tính là cái gì, ở Nhược Á đế quốc kém nhất đã là cấp S tương đương cấp 3. Cho nên ngay từ đầu, hắn hoàn toàn không để ý Triệu Lăng Vũ chút nào, nhưng hiện giờ nhìn lại, hắn lại phát hiện Triệu Lăng Vũ chỉ sợ không phải cấp S. Thảo nào còn đánh bại được cả chủng tộc nữ vương. Pro thầm tán thưởng, nhưng ánh mắt dừng trên Nhậm Sinh, lại biến thành khinh thường. Hắn luôn khinh thường kẻ kém cỏi nhát gan, mà Nhậm. Cóc truyện audio.com, sinh trước mắt tựa hồ chính là như vậy, tuy nhiên, khả năng sinh sản lại là một ưu điểm. Trước kia cha mẹ Pro muốn cho hắn kết giao cùng Nhậm Sinh, cưới luôn là tốt nhất, cho nên tuy khinh thường, nhưng hắn vẫn cười với Nhậm Sinh, đồng thời ngắm dung mạo Nhậm Sinh chút. Làn da bóng loáng trắng nõn, ngũ quan nhìn cũng tốt, khiến người khác thấy thật dễ chịu, tính tình tuy có chút nhu nhược nhưng ở nhà thì không chẳng quan trọng lắm. Pro nhìn Nhậm Sinh cũng khá lâu. Triệu Lăng Vũ nhíu mày khó chịu, Nhậm Sinh càng nép sau lưng hắn, cái kẻ kia nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng ý. Cậu chỉ vui vẻ cho Triệu Lăng Vũ ăn mình thôi, không muốn cho người kia ăn. Nhất thời Nhậm Sinh hận cơ thể mình quá lớn, không cách nào núp được hết. May mà sau đó có chính phủ liên bang đến tiếp đón tên Nhược Á kia. Tin tức này vừa đến, chính phủ cũng chưa báo cho dân chúng biết, dù vậy, họ cũng đón tiếp long trọng, có rất nhiều người tới dự. Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ lùi ra sau vài bước, nhìn Crow bị đám người kia vây quanh, nhẹ thở ra. Cùng lúc đó, Nhậm Sinh dùng thần giao cách cảm nói chuyện với Triệu Lăng Vũ. Cái người giống yêu quái kia chính là kẻ lần trước cùng tinh đạo dùng kim đâm anh. Nhậm Sinh không phát ra âm thanh nói, tuy người kia thay đổi bề ngoài, nhưng mùi không thay đổi, bị cậu nhận ra ngay. Kevin, hắn còn tưởng người nọ là nữ nhân, bây giờ nhìn lại không phải. Triệu Lăng Vũ có chút tò mò, lại thấy Nhậm Sinh nói. Cái người giống yêu quái kia muốn ăn tôi, Lăng Vũ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nhậm Sinh mới thật là yêu quái, hơn nữa người kia chỉ sợ cũng không phải muốn ăn Nhậm Sinh, mà là muốn lấy phần nào đó của Nhậm Sinh thôi. Triệu Lăng Vũ cầm tay Nhậm. Sinh, đừng lo, có tôi ở đây sẽ ổn cả thôi. Nhậm Sinh gật đầu, bình tĩnh trở lại. Nhìn Nhậm Sinh như thế, Triệu Lăng Vũ liền kéo cậu rời khỏi. Pro không nói rõ ý định ngay từ đầu, liên bang muốn thăm dò ý hắn liền tổ chức yến hội. Yến hội, đúng rồi, có nhiều dị năng giả cấp S và cấp A như vậy, cũng mong hai người sẽ không vắng mặt. Pro cười gật đầu nói, Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh nhanh chóng né tránh, nhưng không phải muốn tránh là được. Pro đã nói như vậy, người khác dĩ nhiên sẽ lo liệu tốt. Cách Đức nhanh chóng biết được tin tức, từ khi biết trong bụng có hai hài tử, hắn bắt đầu lập kế hoạch cho mình để biết phải làm gì tiếp theo. Đầu tiên liên hệ với Nhậm Sinh mua đầy đủ uẩn dưỡng dược tê, tiếp theo, mấy tháng nữa hắn phải ru rú trong nhà. Hiện tại hài tử trong bụng tròn một tháng, hắn tính rằng, sau 4 tháng nữa, sẽ sinh hài tử ra, chăm sóc đặc biệt như vậy bụng chắc sẽ không quá lớn. Thời gian này, hắn không thể tiến hành nghiên cứu gì nguy hiểm, tốt nhất đi tinh cầu khác tránh để người khác biết hắn có hài tử. Về phần dị năng của hài tử. Hài tử bình thường đều đã kế thừa dị năng cấp cao của cha mẹ, hắn với Phương Thành Quân. Cấp bậc gen giống nhau, hài tử hẳn là sẽ kế thừa dị năng của hắn đi. Hắn cũng vất vả mang thai nó mà. Kế hoạch là vậy, đã chuẩn bị liên hệ Nhậm Sinh, nhưng như vậy không đảm bảo an toàn. Cách Đức cuối cùng quyết định tự mình đi tìm Nhậm Sinh một chuyến. Ngày khi đó nhận được tin cao đẳng văn minh đến đây, cảm xúc liền dâng trào. Là một người say mê nghiên cứu, đối với sức hấp dẫn của khoa học kỹ thuật tiên tiến thật không có cách nào cưỡng lại mà. Không chỉ vậy, Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh cũng sẽ có mặt tại. Cóc truyện audio.com, yến hội nữa. Cách Đức tự sửa soạn một chút rồi xuất phát, đi vài bước lại quay lại, mang theo một lọ uẩn dưỡng dược tề. Trước kia chịu không nổi mới dùng đến một lọ, hiện tại không dám nữa, trong bụng hắn có những hai hài tử cơ mà. Khi Cách Đức tới yến hội, vẫn còn sớm, người Cao Đẳng Văn Minh còn chưa đến, hắn tìm một nơi ngồi xuống, sau đó kiếm chút gì đó ăn. Ta lấy một ít thịt bò hấp, thêm chút trái cây tươi. Cách Đức chọn đồ ăn tốt cho hài tử, không phải ngươi thích ăn cá nướng sao? Sao lại muốn ăn thịt bò hấp rồi? Với Phương Thành Quân đi tới, ta hiện tại thích ăn vậy đó, thì làm sao? Cách Đức trừng mắt nhìn Phương Thành Quân, đối chọi với cái vẻ. Nửa cười nửa không của tên kia, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Hắn thấy mình đúng là điên rồi, lại cảm thấy Phương Thành Quân thật ưa nhìn mặt khác. Phương Thành Quân sao lại biết hắn thích ăn cá nướng? Hắn luôn không kiêng ăn, cái gì cũng ăn một chút, chưa từng có người biết hắn thích ăn gì. Hay là Phương Thành Quân thực sự thích hắn? Cách Đức nghĩ đến khả năng này, lập tức lắc đầu. Phương Thành Quân kém hắn nhiều tuổi như vậy, trước đây luôn nhằm vào Phương Thành Quân chọc tức, người này còn vui vẻ không lý do. Hắn nói như vậy, không phải là vì muốn chọc quê mình chứ. Ăn đồ hấp rất tốt, sẽ càng khỏe mạnh. Phương Thành Quân ngồi xuống cạnh Cách Đức lại nói. Ngươi thật sự không cân nhắc chuyện sống cùng ta sao? Nếu hài tử giống ta, chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Phương Thành Quân ánh mắt dụ người, Cách Đức trong lòng nhột nhột, trước mặt hiện lên hình ảnh 100 năm trước lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phương Thành Quân. Không đúng, con của hắn, vì cái gì phải giống Phương Thành Quân chứ? Cách Đức nhìn Phương Thành Quân, đột nhiên nhớ tới một việc. Mẫu thân ngươi cũng từng hỏi ta có muốn kết giao hay không, thiếu chút nữa ta thành cha của ngươi đó. Rất nhiều năm trước khi Phương Thành Quân còn chưa sinh ra đời, lúc đó Phương Đại Tiểu Thư cũng đào hoa như Phương Thành Quân bây giờ vậy, liếc mắt đưa tình với hắn. Tiểu Cách Đức càng lớn càng đáng yêu, có muốn theo tỷ tỷ không? Tỷ tỷ về sau nhất định đối xử tốt với ngươi. Tuy chỉ là nói đùa cũng không ảnh hưởng đến việc hắn lấy Phương Thành Quân. Phương Thành Quân lúc đầu nghe vậy sừng sốt, nhưng Cách Đức đã quá xem thường độ mặt dày của hắn rồi, chỉ lát sau, hắn liền cười cười. Mẹ ta quả nhiên mắt nhìn người cũng tốt giống ta vậy, ngươi xem, nhà ta hai thế hệ đều thích ngươi, ngươi đã cự tuyệt với mẹ ta rồi, càng không thể lại cự tuyệt ta, làm vậy không phải tàn nhẫn lắm sao? Phương Thành Quân, da mặt ngươi lại có thể dày tới cỡ đó. Ta có da mặt khi nào thế? Phương Thành Quân hỏi, lại cầm tay Cách Đức. Phương Thành Quân quả nhiên không mặt mũi không ra mặt. Cách Đức rút tay lại, vừa lúc đó, cửa bên trong mở, người có con mắt lam đỏ, làn da thoạt nhìn có chút trong suốt mang theo một đám người cùng đi ra. Đó chính là người Cao Đẳng Văn Minh. Ngoài nhân loại ra, Cách Đức chưa từng gặp qua người ngoại tộc, lại tưởng người Cao Đẳng Văn Minh khác biệt so với nhân loại, không ngờ lại giống nhau như thế. Lúc trước Triệu Lăng Vũ cho hắn xem người Cao Đẳng Văn Minh điều khiển cơ giáp thế nào, hắn liền nảy ra nhiều ý tưởng, cho nên giờ hai mắt liền tỏa sáng, người này chắc cũng sẽ am hiểu về cơ giáp chứ. Người ngoài hành tinh thì có gì đáng xem. Phương Thành Quân lấy tay choàng vai Cách Đức, không ngờ Cách. Góc chuyện audio.com, Đức đột nhiên đứng lên, đi tới chỗ tên kia. Phương Thành Quân vội vàng đi theo. Pro lúc này căn bản không chú ý đám người nịnh bợ xung quanh, chỉ chú ý Nhậm Sinh cùng Triệu Lăng Vũ. Các ngươi trốn cũng nhanh thật, Pro tiên sinh nói gì vậy? Chúng tôi vẫn luôn ở đây mà. Triệu Lăng Vũ lập tức lên tiếng. Vậy sao? Pro cười hỏi lại, phát hiện hai người này lát sau lại không thấy đâu, hắn thấy thật bực bội, hai kẻ này thật không biết điều. Đương nhiên, thừa dịp Pro bị người quay lại, hắn đưa Nhậm Sinh rời đi, sau đó cùng Nhậm Sinh đợi ở đây, quả đúng là luôn ở đây. Chắc ta nhớ nhầm Triệu Nguyên Soái, lần này ta tới liên bang, kỳ thật có liên quan tới ngươi. Pro không vòng vo trước mặt mọi người nói, ta biết huẩn dưỡng dược tề còn muốn nhìn hài tử của Nguyên Soái. Triệu Lăng Vũ biết Pro Indo có ý đồ với huẩn dưỡng dược tề, nhưng không nghĩ rằng Pro lại nói trước mắt mọi người như vậy. Thêm nữa, hắn còn nhìn xung quanh một vòng, nếu là Triệu Nguyên Soái nguyện ý cung cấp phương pháp điều chế huẩn dưỡng dược tề cho ta gặp hài tử ngài một chút, ta sẽ lưu lại tư liệu Cao Đẳng Văn Minh, ít nhất là tiến bộ hơn 100 năm so với khoa học kỹ thuật của nhân loại bây giờ. Tất cả mọi người đều im lặng, lúc này toàn bộ yến hội chỉ còn nghe được tiếng vọng của máy phiên dịch không cảm xúc kia. Âm thanh không cảm xúc này khiến cho lời thỏa thuận Cro đưa ra nghe như có phần uy hiếp. Ngoài Triệu ra, tất cả những người khác đều có ý đồng tình. Triệu Lăng Vũ đem bán huẩn dưỡng dược tề quý hiếm khiến bọn họ ghen tị. Trước vì Triệu ra quá mạnh bọn họ không dám nhiều lời, nhưng giờ lại có người lợi hại hơn Triệu ra đang ở đây. Lăng Vũ, dùng một huẩn dưỡng dược tề đổi lấy tiến bộ cho nhân loại, ngươi cũng không thể không đồng ý. Dương Diệp nói, đúng vậy, Nguyên Soái, chỉ là huẩn dưỡng dược tề thôi mà một dị năng giả cấp A thân cận của Dương gia thêm vào. Mọi người xung quanh đều lên tiếng khuyên can, Triệu Lăng Vũ trong lòng cười lạnh. Nếu thật sự có được phương pháp điều chế huẩn dưỡng dược tề rồi, tên Cro thoạt nhìn tao nhã này sẽ trở mặt ngay lập tức không chừng. Pro tiên si ta có nói phương pháp e cũng vô dụng. Uẩn dưỡng dược tề kỳ thật cũng chẳng có gì đặc biệt, sở dĩ có hiệu quả như vậy, chẳng qua vì thảo dược điều chế ra nó có năng lượng đặc thù, mà loại thảo dược này chỉ có Triệu gia mới có thể nuôi trồng mà thôi. Triệu Lăng Vũ không đồng ý, Crow đã sớm đoán được, hắn cười không để ý. Vậy hài tử của Triệu Nguyên Soái đâu rồi? Ta luôn yêu thích hài tử, nghe nói ngài sinh 4 bào thai, thật sự rất muốn nhìn xem. Triệu Lăng Vũ mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã kịch liệt lo lắng. Hài tử còn chưa ra đời, bọn họ đã có âm mưu. Cảm ơn Crow tiên sinh, hài tử sinh non, cần chăm sóc đặc biệt, sợ là không thể đưa tới đây được. Vậy để ta ghé thăm nhà Nguyên Soái đi. Crow đáp, ở Nhược Á, nhà ai có hài tử hắn đều đến cả rồi, cũng không cảm thấy đến nhà người khác xem hài tử là chuyện gì ghê gớm. Huống chi còn phải xác định 4 hài tử này có dị năng thật hay không. Triệu Lăng Vũ cân nhắc phải giải quyết chuyện này như thế nào, đồng hồ Crow đột nhiên phát ra một chuỗi âm nhạc, hắn nhìn có chút vui mừng. Nơi này có người mang thai, là song sinh, female protected, cách chương.